Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 581 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện ngắn của những bạn đã gửi qua cho Thi bên Gmail. Tập 580 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nga Nguyễn, bạn Thảo Nguyễn và bạn Khánh Phương các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là hai câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á, là quê ở Đồng Tháp và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện do chính người thân trong gia đình của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên á, là do người bác thứ tư với lại anh hai của bạn trải qua, các bạn cùng nhau trải qua nha. Thì bác tư của bạn á, là mấy chục năm nay là bác hay đi soi ếch dữ lắm. Nhưng mà bác Tư chưa bao giờ nhìn thấy điều gì bậy bạ cả, chưa bao giờ nhìn thấy ma hay là bị ma nhát hết các bạn. Thì bác cũng đi bình thường. Nhưng mà hôm đó bác với lại anh hai đi chung, thì anh hai đang soi bên kia, bác thì soi bên đây. Mà cái lúc bác đang soi cái tự nhiên bác thấy có cái gì đang nằm đằng kia, thì bác mới tò mò, bác mới lại gần hơn để mà soi cho rõ hơn xem cái đó là cái gì. Thì cái lúc mà soi rõ bác thấy đó là một cái con búp bê. Bác nhìn bác biết con búp bê liền, nhưng mà có điều cái con búp bê này nó rất là to. Nó bự giống như là một đứa trẻ tầm khoảng 10 tuổi gì đó các bạn, rất là bự. Mà từ nào giờ bác thì bác biết búp bê, nhưng mà chưa bao giờ nhìn thấy cái con búp bê nào mà bự như vậy. Cho nên đó là bác mới quay qua, bác mới kêu anh hai của bạn, bác kêu ê ê ê. Trời ơi, lại đây coi cái con búp bê nó bự chà bá luôn nè, lại đây. Thì lúc đó là anh hai mới chạy lại để xem. Nhưng khi mà anh hai soi đèn, anh hai thấy đó không phải là con búp bê mà là một con chó mực đen thui thùi lùi luôn. Thì anh hai mới nói với bác rằng á là ủa, cái này đâu phải con búp bê đâu bác, mà là cái con chó nó chết rồi mà. Thì lúc này bác mới coi lại á, thì bác thấy đó là cái con búp bê. Bác mới nói trời đất ơi, con búp bê nó trần dần vậy nè mà mày không thấy hả mày? Nguyên con búp bê, chỉ có điều mặt mày với lại mình mẩy của nó là dính sình dính lầy thôi, chứ đâu phải con chó đâu. Thì anh hai dòm là anh hai thấy đó là cái con chó chứ không phải búp bê. Anh hai cũng cãi tiếp, anh hai nói đâu có đâu, trời đất ơi, đây là cái con chó mà, đâu phải búp bê đâu bác. Mà bác dòm thì bác thấy búp bê, cho nên hai bác cháu mới gây cãi nhau, nói người thì nói là cái con búp bê, người thì nói là con chó. Nhưng một hồi sau nhìn xuống thì thấy nó đã mất tiêu rồi các bạn. Anh hai không còn thấy con chó mà bác cũng không còn thấy con búp bê nữa. Thì lúc này á, là bác hơi ớn ớn trong lòng rồi. Cho nên á, là bác mới nói với anh hai, nói ê, thôi đi ra cái chỗ khác soi mẹ ơi, chứ chỗ này sao tao thấy ớn quá, chắc là mới bị ghẹo rồi. Thì anh hai cũng thấy rằng á, là ủa mới nãy mình mới thấy con chó đây mà sao giờ tự nhiên nó mất tiêu rồi. Cho nên anh hai cũng ớn, anh hai nói thôi đi bác ơi đi. Thì hai bác cháu cũng chưa có về nhà mà lại lựa cái chỗ khác để mà soi các bạn. Thì cái lúc mà đang soi á, cái tự nhiên bác có cảm giác giống như là có cái gì nó nhồm nhọt phía sau lưng mình. Cho nên đó là bác mới quay lại bác dòm. Mà cái lúc bác quay lại bác dòm, bác hết hồn. Tại vì phía sau lưng bác lúc này quá trời lửa luôn. Mà những cái đốm lửa này nó lớn vậy nè, mà nó giống như nó màu xanh xanh vậy đó. Thì bác mới giật mình, bác mới kêu anh của bạn, nó nói ê, mày quay lại mày nhìn coi mày thấy gì không. Thì anh của bạn quay lại thì thấy quá trời lửa phía sau lưng. Anh bạn mới sợ, anh bạn nói trời cái gì vậy bác, sao mà quá trời lửa vậy nè. Thì bác mới nói trời thấy ghê quá mày ơi, thôi hôm nay hai bác cháu mình đó là bị ma nhát rồi, đi về không có soi nữa. Thì lúc đó anh của bạn cũng chịu và hai người bắt đầu về, mà đi rất nhanh nha. Mà khi đi nhanh á là những cái đốm lửa này nó rượt theo cũng nhanh. Thì hai bác cháu mới sợ cho nên nó là mới chạy. Hai người hè nhau chạy nha các bạn, mà vừa chạy vừa quay lại thì thấy những cái đám lửa này nó cũng rượt theo, mà rượt rất nhanh luôn. Thì hai người bắt đầu mới vấp té. Mà lúc mà vấp té, hai người có cảm giác giống như là vướng đụng vô một cái gì rất là lạnh, lạnh dữ lắm. Mà tới khi mà té xuống là hai người ngất xỉu luôn các bạn. Cho tới sáng ngày hôm sau mà những cái người mà người ta đi làm ruộng buổi sáng á, Người ta mới ra ruộng, người ta thấy rằng hai bác cháu đang nằm chính giữa một cái chòm mã. Giống như là ở ngoài ruộng á, thì có những cái chòm mã mà tập trung khoảng chừng mười mấy, hai chục cái mã mà người ta chôn giữa ruộng á các bạn. Thì hai bác cháu đang nằm chính giữa, thì họ thấy vậy họ mới lại, họ lay, họ nói rằng trời đất ơi, sao mà hai bác cháu hả là nằm ngủ ngoài đây vậy, xong về nhà ngủ, dậy, dậy coi. Thì hai bác cháu mới tỉnh dậy. Lúc này bác Tư, anh hai của bạn dòm coi như mệt nha, cái người rất là mệt, không biết gì hết trơn á. Thì họ hỏi quá trời, hỏi sao vậy, trời đất ơi, sao hai bác cháu bay hả là không về nhà mà ngủ, mà sao tự nhiên nằm ngoài đây. Mà lúc đó hai bác cháu mệt đến nỗi không trả lời nổi. Sau một hồi sao bác của bạn á là giống như cố sức dữ lắm để trả lời vậy nè, không biết, mà mệt thiệt là mệt, là trả lời không biết làm sao mà nằm đó đó. Mà hai bác cháu nằm kế một cái mã nứt hết trơn các bạn, giống như là cái mã này lâu đời dữ lắm rồi. Trời đất ơi, mệt quá cho nên về cũng không nổi luôn. Thành ra là mấy cái người đó người ta dìu hai bác cháu về. Mà khi về nhà nha là cũng chỉ hả là mệt thôi, chứ cũng không có bệnh gì hết. Sau mấy ngày sau thì cũng đã đỡ sợ rồi đó. Thì hai bác cháu lại tiếp tục rủ nhau đi soi ếch nữa. Thì cái đêm này đi á, là do sợ cái lần trước á, cho nên không có dám tách nhau ra mà đi, mà đi gần nhau. Thì cái lúc mà đang đi á, là bác Tư của bạn á, nhìn thấy có một con ếch rất là to. Cái con ếch này nó bự y như là cái trái dừa nó mập vậy đó các bạn. Thì bác Tư mới hả là mừng lắm. Bác Tư mới kêu anh hai của bạn, ê mày thấy không, mày thấy con ếch bự đó không? Thì khi mà anh hai giờ mà anh hai thấy, anh hai nói trời ơi bác ơi con ếch bự quá, trúng mánh rồi bác ơi, bắt nó lẹ. Bắt đầu hai bác cháu mới rượt theo để mà bắt cái con ếch đó. Mà cái con ếch này nó nhảy nhanh lắm các bạn. Nó nhảy một hồi hai bác cháu cũng rượt theo luôn. Thì nó nhảy vô một cái tự nhiên nó mất tiêu. Hai bác cháu dòm thấy nó đâu hết, nhưng mà dòm kỹ lại thì thấy rằng á là nó nhảy vô trong một cái mã. Mà cái mã này nhìn cũ lắm, soi đèn thì thấy cũ lắm. Và trên cái bia mộ á, là không có đọc được cái chữ. Là tại vì trên cái bia này á là người ta viết bằng cái chữ Tàu, chữ Hoa đó. Hai bác cháu không có đọc được. Thì lúc đó là bác Tư của bạn mới quay lại nói chết cha rồi, thấy ếch bà rồi mẹ ơi, thôi về không có soi nữa. Thì khi mà về thì bác Tư của bạn không sao, nhưng mà anh của bạn lại có chuyện. Là khi mà về ha, anh của bạn cũng rửa ráy tay chân xong cái lên nằm ngủ. Cái lúc mà anh ngủ nha, cái tự nhiên anh có cảm giác giống như là ai đang bẻ cái chân của anh vậy đó. Mà khi mà bẻ chân anh vậy cái anh mới giật mình, anh mới mở mắt ra anh dòm. Mà cái lúc anh mở mắt ra anh thấy rõ ràng có một cô gái đang ngồi bẻ cái chân của anh, bẻ quặt qua quặt lại vậy ha. Xong cái anh mở mắt ra thì cô này quay lại nhìn anh. Mà cái lúc mà cổ nhìn anh ha là anh hết hồn hết. Là tại vì cái cô này tóc dài lắm các bạn. Mà cái mặt cổ á là trắng nhách như là cái tờ giấy vậy đó. Mà trên cái mặt của cổ á là nó nứt ra vậy nè. Thì lúc đó anh bạn nhìn, anh bạn sợ quá. Mà lúc này cái cô này nhoẻn miệng của cười. Mà khi mà cổ cười á là khi cổ cười xong thì cái vết nứt á nó rỉ ra những cái giọt máu các bạn. Cho nên anh của bạn quá trời hốt hoảng mới la làng lên. Thì khi mà anh bạn la làng lên, mẹ với lại ba của bạn mới chạy qua hỏi gì con gì vậy. Thì lúc đó anh sợ quá cho nên anh không có dám kể lại, mà coi đồng hồ thì 1:15 các bạn. Thì mẹ của bạn hỏi quá trời nhưng mà anh không nói, mà anh sợ hãi luôn. Cho tới sáng hôm sau anh của bạn đã bị bệnh, bị sốt rất là cao. Thì mẹ của bạn cho uống thuốc cũng chăm sóc vậy đó, nhưng mà anh không đỡ thì mẹ mới gặng hỏi. Thì khi đó anh mới kể là cái chuyện tối hôm qua con thấy cô gái đó dạy vậy đó, rồi hả là con đi soi ếch với bác Tư con thấy vậy đó. Còn cái chuyện trước đó thì mẹ của bạn biết rồi. Thì lúc này mẹ nghe xong, mẹ đã đi chợ và mua đồ về để mà làm một cái mâm cơm để mà cúng, khấn vái xin rằng là đừng có theo nhỏ, đừng có phá nó, tội nghiệp nó. Thì khi mà mẹ cúng xong rồi á thì anh hai của bạn hết bệnh luôn các bạn, không cần hả là nghỉ dưỡng gì hết, hết bệnh khỏe liền luôn. Thì đó là cái câu chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi, cách đây nhiều năm trước. Và cái câu chuyện thứ hai thì mới xảy ra đây thôi, cách đây cũng khoảng là 3-4 năm trước. Thì anh của bạn, gia đình bạn á là có ruộng các bạn, cho nên khi mà tới cái mùa gặt á là anh hay đi ra ngoài đó, rồi anh có làm cái chòi ngoài đó, anh ngủ ngoài đó luôn. Mà anh hai của bạn là ngủ ngoài đó nào giờ là không thấy gì hết. Ngoài cái vụ mà đi bắt ếch với lại bắt Tư rất là lâu rồi á, thì sau này anh cũng không có thấy ma gì hết. Và ngủ ngoài đây nhiều năm rồi cũng không thấy. Nhưng mà tới cái đợt đó đó nha, tự nhiên anh của bạn thay đổi tính tình. Cái tính tình của anh á, bình thường rất là hiền, rất là vui vẻ với mọi người. Nhưng mà tự nhiên cái đợt đó là anh trở nên cọc cằn vô cùng các bạn, tánh tình hung dữ vô cùng luôn. Rồi mỗi lần mà đi về nhà đó là anh sẽ gây kiếm chuyện với lại người chị dâu của bạn là vợ của anh, kiếm chuyện cho đã, gây lộn xong cái bắt đầu á là đi ra ngoài chòi ở ngoài ruộng để ngủ chứ không ngủ nhà. Thì hôm đó nhà ba của bạn á là buổi sáng ba bạn ra ruộng sớm, mà cái lúc mà đi đến gần chòi cái tự nhiên ba bạn nghe cái tiếng ú ớ vậy đó, cho nên ba bạn hết hồn mới chạy vô trong cái chòi á, thì thấy anh của bạn đang giãy giụa nằm trong mùng ngủ mà giãy giụa quá trời. Thì thành ra là ba bạn nghĩ rằng anh của bạn nằm mơ thấy ác mộng, thành ra lại kêu dậy dậy con, gì vậy con, dậy mà thấy gì dữ vậy. Thì anh bạn dậy mà coi như sợ nha, mà mồ hôi đổ quá trời luôn, cái mặt xanh lè luôn. Thì lúc này anh của bạn mới nói, mà trong khi từ bữa tới giờ là tính tình cọc cằn không muốn nói chuyện với ai hết, nhưng mà lúc này anh bạn mới nói, ba trời, mấy bữa nay á là ngày nào á là con cũng thấy mấy người, 5-6 người vậy đó, mà người nào người nấy cái mặt hả dữ thiệt là dữ luôn, cái mặt kỳ dị mà hung dữ dữ lắm, vô chọc ghẹo con. Rồi con thấy mấy người đó đó, mới nãy nè, con thấy mấy người đó là nằm trên cái đất mùng á, xong rồi nhào xuống đè con, mà con la quá trời la, mà trong cái lúc đó con còn nghe cái tiếng cười, tiếng nói, tiếng ai nói chuyện sùm ở ngoài cái chòi á các bạn. Rồi con nghe quá trời vậy đó, rồi hả con nghe tiếng chim hót luôn, mà trong khi ở ngoài lúc đó có ai đâu, mà anh hai lại nghe vậy các bạn. Thì khi mà anh hai kể cho ba bạn nghe, cái ba bạn mới nghi, ba bạn mới nói sao dạo này á là tự nhiên tính tình của nó thay đổi thất thường, nó cọc tính vô cùng luôn, hay là thằng này nó bị dông theo ta. Ba bạn mới suy nghĩ vậy, cho nên đó là ba bạn mới gọi về Vĩnh Long á, là ba có một người cô. À, người cô này là cô ba của ba cô ruột luôn, làm thầy pháp. Bạn á thì bạn kêu là bà ba. Thì khi mà ba gọi cho bà ba nha, ba mới kể là cái chuyện vậy đó, thì bà ba cũng xuống dưới Đồng Tháp. Thì cái lúc xuống á là bà ba kêu anh hai của bạn ra, kêu dở cái lưng lên cho bà ba coi. Thì cái lúc mà bà ba coi cái lưng thì cái lưng bình thường ha, cái lưng của mình rất là bình thường. Nhưng lúc đó bà ba có cầm theo một cái chai dầu các bạn, thì bà ba mới xoa cái chai dầu này lên trên cái lưng của anh bạn. Thì khi mà xoa cái bà ba khấn cái gì đó, mà hồi sau cái lưng của bạn nọ, cái lưng của anh bạn á là nổi lên gân, mà nổi hả là 6 cái cọng gân, mà cái cọng gân nào cái cọng gân nấy bự lắm nha các bạn, mà nó nổi hẳn lên trên lưng của anh bạn luôn. Rồi nó còn giật giống như là cái gân máu, mà máu nó chảy mà nó giật vậy đó. Thì bà ba mới nói rằng cái thằng này nè là bị hả là không phải là ma nữa, mà bị quỷ nó theo rồi, bị quỷ nó theo một thời gian rồi, không được rồi, nó đó là không có trị bình thường như là người khác được, mà phải đưa nó lên trên núi Cấm ở dưới An Giang á để mà trị. Nhưng mà lúc đó thì chưa có đi liền được, cho nên đó là bà ba mới kê thuốc rồi vẽ bùa cho anh giữ trong người. Xong rồi khoảng mấy ngày sau thì gia đình của bạn với lại bà ba mới đi xuống dưới núi Cấm An Giang, rồi đưa anh của bạn lên trên chỗ Cửu Quyền chăm họ. Tự nhiên lên trên đó cái anh bạn chửi quá trời luôn, ngồi chửi thiệt là hả, chửi tùm lum, chửi hết người này tới người kia, tao không có muốn lên đây, ai cho hả là dẫn tao lên đây, dụ tao lên đây vậy, trời chửi quá trời. Cho nên á là bà ba của bạn á mới kêu kéo qua bên hang của ông hổ á, kéo qua bên đó. Thì cái lúc mà qua đây bà ba mới bước lại, bà ba khấn vái, sau một hồi cái bà ba mới rùng mình lên, như là giống như là ông hổ nhập vô bà ba vậy đó. Mà khi mà bà ba tỏ cái thái độ như vậy, cái tự nhiên anh bạn sợ không chửi nữa mà cụp xuống ngồi dòm. Cái lúc này bà ba mới hỏi rằng là tụi bay là ai mà sao vô nó vậy. Thì lúc đó anh bạn mới trả lời rằng là tụi tao vô nó lâu rồi, vô nó lâu rồi, mà cái thằng này nè là hả nó cứ ngủ rồi nó đi, nó dậm lên cái chỗ của tụi tao, cho nên đó là tụi tao mới phá nó vậy. Tụi tao theo nó lâu lắm rồi, mà thằng này nó nặng, giống như là nó nặng vía, cái người nó mạnh á, cho nên đó là nó mới sống tới giờ này á, chứ nếu mà gặp đứa khác mà yếu á, nó chết lâu lắm rồi. Thì lúc này bà ba mới nói rằng đó là bây giờ á ta nói á là đi theo cái bà này, giống như là lúc này là ông hổ đang nhập vô người bà ba vậy đó. Thì bà ba mới nói rằng á là bây giờ á ta nói tụi bay á là tụi bay đi theo cái bà này đi, để cho bà đưa tụi bay á hả là về nhà bà nuôi tụi bay, rồi cho tụi bay nghe kinh Phật để mà cho tụi bay mau siêu thoát, chứ tụi bay mà theo thằng nhỏ này á là nghiệp tụi bay nặng nữa, có nghe lời không? Mà nạt lên nha. Thì anh của bạn mới cụp xuống nha, sợ lắm, nó nghe Lúc đó hả là anh bạn dạ xong một cái rồi ha, là anh bạn ngã ra ngất xỉu hoàn toàn không biết gì hết. Lúc đó là bà ba cũng thắp nhang rồi, là giống như ông hổ đi vậy đó, thì bà ba mới kêu gia đình đem anh của bạn về. Mà các bạn biết hả, anh bạn ngất xỉu đâu cũng khoảng là 4 5 ngày sau anh bạn mới tỉnh, chứ không có tỉnh liền đâu các bạn. 4 5 ngày sau anh bạn tỉnh, anh bạn không hề biết cái gì hết, hoàn toàn không biết gì hết luôn. Thì bà ba mới nói với lại nhà, nói rằng đó là do anh của bạn bị theo cái thời gian lâu á, cho nên đó là bây giờ được giúp được cứu như vậy thì anh bạn rất là yếu vía, thì thành ra là anh của bạn đi đâu cũng sẽ nhìn thấy ma, thì anh của bạn phải khấn vái. Thí dụ như đi đâu á mà tới chỗ lạ thì phải khấn vái xin người ta cho ở cái chỗ đó hoặc là cho ngủ lại cái chỗ đó, chứ không được khi không mà vô mất công người ta sẽ phá nữa. Rồi bà ba cũng có đưa thêm một cái lá bùa để cho anh bạn bỏ trong người suốt luôn. Thì cũng từ đó về sau á, là anh bạn không còn nhìn thấy ma, không còn bị ma nhát nữa các bạn. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn ở Đồng Tháp đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo là bốn câu chuyện của một bạn nam khác. Bạn nam này á, là kể lại những chuyện xảy ra đối với lại người thân của bạn và một cái người bạn thân mà lúc đó có bạn ở đó, chính bạn á, là đã nhìn thấy luôn các bạn, phải gọi là bạn cũng trải qua luôn. Thì cái câu chuyện đầu tiên á, là do người chị hai của bạn, chị ruột của bạn trải qua. Cái lúc này á, là chị hai của bạn á, là mới vừa thi xong lớp 12, là lúc đó là chuẩn bị ra trường rồi, cho nên nó là trong trường á, là người ta tổ chức đi Nha Trang chơi. Thì chị hai cũng có đăng ký nữa, nhưng mà do là nhà của bạn thì lại xa trường, mà trường á, thì lại yêu cầu học sinh á, là sáng sẽ tập trung sớm, là khoảng 4 giờ 4 giờ mấy là yêu cầu tập trung sớm để đi sớm rồi. Thì chị hai mới xin phép ba mẹ của bạn rằng á, là cho con á, là tối nay đi qua bên nhà của nhỏ bạn, con nhỏ bạn cũng thân nó cũng đi, mà do là nhà của nó gần trường, tụi con á, là qua đó ngủ để sáng á, là đi lại trường nó gần hơn, bây giờ nhà mình xa quá thì ba mẹ cũng cho phép các bạn. Thì tối hôm đó đó là chị hai qua bên nhà cái chị đó tên là Ái, thì qua bên nhà đó là có thêm một cái chị nữa cũng học chung lớp với chị hai đi, là cũng qua bên nhà của chị Ái đó để ngủ lại. Thì cho tới sáng là 3 giờ, là 3 giờ là ba chị này đã dậy rồi. Thì khi mà đi ha, chuẩn bị ha, xong cái bắt đầu đi, ba chị mới đi, mà do là nhà của chị Ái cũng cách trường cũng phải đi bộ một cái đoạn mới tới các bạn. Thì cái lúc mà đi á, là có đi ngang qua nhà của cái bà Thúy, mà nhà của bà này là ngay cái ngã tư luôn, mà nhà của bà đó là ngay cái chỗ này á, là hay xảy ra tai nạn giao thông dữ lắm. Thì trước nhà bà Thúy bà có để một cái bàn thờ thiêng các bạn. Thì cái lúc đó là chị hai với lại hai chị kia đang đi tới, cái tự nhiên chị hai nhìn qua bên cái bàn thờ thiêng nhà bà Thúy á, tự nhiên chị hai thấy có một cái đốm lửa, mà cái đốm lửa nó bự lắm nha, mà cái đốm lửa màu xanh, mà nó nằm ngay trên cái bàn thờ thiêng luôn. Thì chị hai mới thấy lạ, chị hai mới kêu hai cái người bạn của mình, ê tụi bay nhìn lên trên cái bàn thờ thiêng tụi bay có thấy gì không. Thì lúc này hai người bạn kia mới nhìn á, thì hai người bạn kia không thấy cái cục lửa, mà lại thấy á, là trên bàn thờ thiêng có ba cây nhang, mà ba cây nhang này hình như là mới đốt, tại vì nó hả là mới hả, cây nhang nó dài mà, cho nên nó là hai người này mới nói rằng nó là trời, giờ này mới có 3 giờ mấy sáng à, mà sao ai thức đốt nhang sớm vậy, không lẽ bà Thúy bà thức bà đốt nhang sớm dữ vậy ta. Thì lúc đó là chị hai mới nói rằng đâu, tao thấy có nguyên đám lửa trên bàn thờ thiêng nhà bà kìa, tụi bay có thấy không. Thì hai đứa này nó không thấy, các bạn nó nói đâu có đâu, tụi tao thấy ba cây nhang mà, đâu có cái đám lửa nào đâu. Lúc đó chị hai nó đâu, rõ ràng tao thấy kìa kìa, nhưng mà hai người kia là không thấy, hai người kia thấy hai cái ba cái nhang hả là đang vừa mới đốt thôi. Thì hai người kia mới nói thôi mệt quá kệ đi, mày nhìn lầm thôi, đi đi. Thì bắt đầu đi qua cái khúc đó nha, thì chị hai cứ có cảm giác như là có người theo, giống như là có người đi theo phía sau lưng vậy đó, cho nên chị hai mới quay lại. Mà khi mà chị hai quay lại, chị hai thấy cái đốm lửa đó nó bay theo các bạn, nó bay theo. Nhưng mà khi mà chị hai quay lại, chị hai nhìn thấy nó, cái tự nhiên nó mọc ra hai cái chân, mà không có thấy bàn chân nha. Chị hai dòm coi như là thấy rằng nguyên cái cục lửa đó nó mọc ra từ cái lưng quần, giống như là từ cái thắt lưng trở xuống thôi, nhưng mà không có hai cái chân, mà nó đang là đà nó đang hả bay theo ba người vậy đó. Trời ơi, cái lúc này chị hai sợ quá trời, chị hai la lên khóc lên rồi kêu trời ơi, thấy ghê quá, bắt đầu mới bỏ chạy. Bỏ chạy thì hai người kia thấy tự nhiên chị hai đang đi bình thường, cứ tự nhiên bỏ chạy mà còn khóc nữa. Cho nên hai người kia cũng rượt theo, kêu cái gì mày, gì á, gì á. Thì chị hai cứ chạy vậy đó, chạy cho tới cái nhà, chỉ còn có mấy bước chân nữa tới trường thôi, nhưng mà cái nhà này là có đèn sáng phía trước á, cho nên đó là chị hai quay lại thì không thấy cái đốm lửa đó nó rượt theo nữa. Thì thành ra là chị hai mới ngồi thập xuống ngay cái nhà đó luôn, là có đèn sáng chân à. Thì hai người bạn đó cũng rượt tới và cũng ngồi xuống hỏi cái gì vậy trời ơi, tự nhiên đang đi tự nhiên chạy mà mày làm gì mày khóc vậy, cái gì vậy. Thì chị hai mới nói rằng trời ơi, tao thấy rõ ràng luôn, tao thấy là cái đốm lửa trên bàn thờ thiên nhà của bà Thúy á, nó rượt theo tao mà nó còn có hai cái chân mọc ra nữa mà nó bay là đà theo vậy đó, tụi bay không thấy hả. Lúc đó hai người kia có thấy gì đâu các bạn, có nhìn thấy gì đâu. Thì hai người kia nói đâu có, tụi tao đâu thấy gì đâu. Nhưng mà thấy rằng chị hai của bạn mặt mày lúc này xanh lè, xanh lét như tàu lá chuối vậy đó, mà khóc quá trời luôn. Cho nên đó là hai người đó cũng sợ. Hai người đó nói chết rồi, không lẽ thấy ma, trời thấy ghê quá vậy. Thì cuối cùng ba người này không đi, không đi chơi các bạn, tại vì do sợ quá rồi, không còn tâm trạng gì nữa để mà đi chơi Nha Trang nữa hết. Thì cho tới sáng, cái lúc mà xe đi rồi, thì lúc đó ba người này mới dám về nhà. Chị hai về ha, chị hai lâm bệnh các bạn. Lâm bệnh mà trong suốt một tuần lễ chị hai bị sốt, uống thuốc cỡ nào cũng không hết, đi bác sĩ cũng không hết luôn. Chị hai xuống 3 kg. Thì mẹ mới gặn hỏi đó, thấy chị có vẻ giống như là bị chấn động tâm lý một cái điều gì đó. Cho nên đó là mẹ của bạn mới gặn hỏi. Thì khi lúc đó chị hai mới kể nha, chị hai mới nói con thấy vậy đó, thì mẹ nghe là mẹ biết rồi. Cho nên đó là mẹ đã làm mâm cơm để mà cúng. Cúng xong á, mẹ dặn chị hai rằng á, là từ đây về sau á, mà thí dụ có nhìn thấy nhớ niệm Phật nha con, với lại đừng có la. Đừng có la, đừng có bỏ chạy như vậy mà bình tĩnh niệm Phật đi. Chứ nếu mà con không bình tĩnh á, là vong á, nó bắt con luôn. Đó, mất công lắm. Thì từ khi mà mẹ cúng chị hai cũng hết bệnh. Thì đó là cái câu chuyện mà chị hai của bạn đã trải qua. Cái câu chuyện thứ hai là về cái chết của cái người cậu ba là cậu ruột của bạn. Thì bạn kể rằng cậu ba của bạn làm nghề sửa xe, nhưng mà cậu thì lại làm ở bên Lào các bạn. Và gia đình của cậu là mợ này với lại con của cậu cũng ở bên Lào luôn. Nhưng mà bình thường là khi mà tới cái đợt mà Tết nguyên đán của mình là 27 Tết, cậu mợ sẽ đưa con về, về quê để ăn Tết. Rồi sau đó tới mùng 7 sẽ quay lại Lào để mà làm việc tiếp, là bình thường mỗi năm là như vậy. Nhưng mà cho tới cái năm đó nha, thì hôm đó là đang đi cái tự nhiên xe nó hư. Xe nó hư mà tới cái khúc đó là cái đoạn mà giống như là chuẩn bị qua biên giới đó. Mà cái chỗ đó không có người nhiều, là cây cối rừng không mà các bạn, mà tự nhiên xe hư vậy mà lúc này đã chiều rồi. Cho nên hả là cậu hả là cứ hả tìm thì không thấy ai hết. Thì cậu mới nói rằng chết rồi em ơi, giờ không có chỗ sửa. Mà bây giờ mình không đi được, cho nên đó là chiều tối tới nơi rồi, thôi mình đi kiếm nhà dân á, mình xin mình ngủ nhờ đi em, để sáng mai rồi đi luôn. Thì khi mà nghe vậy thì mợ cũng đồng ý, bắt đầu đi kiếm, nhưng mà không có nhà dân nha các bạn. Đi một hồi thì mới thấy một cái căn nhà nhỏ, thì thấy mừng dữ lắm, trời ơi, lại kêu cửa nó là mơn cho hả là tá túc qua đêm vậy đó, nhưng mà kêu hoài không ai ra mở cửa hết. Thì cậu á mới đánh liều mở cái cửa luôn. Thì cái lúc mà vô nhà thì thấy đó là một cái căn nhà hoang, hoàn toàn không ai ở hết. Thì cậu mới nói với lại mợ rằng đó là thôi tối nay mình ngủ ở đây đỡ đi em, chứ bây giờ mình đâu có đi được nữa đâu, còn phải sửa xe rồi hả là còn phải hả là vượt biên giới, qua biên giới nữa, bây giờ thôi tối nay là ngủ đây. Thì mợ cũng đồng ý. Nhưng mà khi ngủ nha, là cái đứa con của cậu mợ cứ khóc hoài, nó khóc hoài luôn, mợ dỗ hoài mà cứ nghe cái tiếng mũi do de bên tai, giống như là mũi nhiều dữ lắm, nhưng mà nhìn thì không thấy con mũi nào hết các bạn, hoàn toàn không thấy con mũi nào. Mà đứa nhỏ nó cứ khóc, mợ thì cứ dỗ, mà cậu thì cứ đưa tay đập mũi vậy nè, tại vì nghe tiếng mũi nó do de vậy đó. Mợ là cậu cứ đập đập ra, hoàn toàn không thấy mũi, nhưng mà lại đập ra thì thấy có máu trên tay các bạn, không thấy con mũi nào hết, nhưng mà khi đập lại có máu. Thì mợ thấy trội trên tay của cậu hả lúc này máu không, cái mợ mới nói trời thấy ghê quá, anh đi lấy nước anh rửa tay đi, trời sao mà trên tay máu không, thấy ghê vậy. Thì cậu mới chùi đại các bạn, chùi đại nó thôi, làm biếng quá, ngủ em ơi mệt quá. Thì bắt đầu ngủ, ngủ lúc này đó là con của cậu mợ cũng là được mẹ dỗ cho nên nó cũng ngủ luôn. Thì sao hồi cái mợ mới giật mình, bởi cái tiếng của cậu cứ la. Thì mợ thấy cậu cứ la ú ớ vậy đó, cho nên mợ mới quay qua mợ kêu anh dậy, dậy, anh thấy gì vậy? thì cậu mới giật mình. Mà lúc này cậu sợ lắm, cậu mới nói với mợ rằng: trời ơi, mới nãy hả, là cái lúc mà nằm xuống ngủ á, thì hả anh tự nhiên thấy hả là khói á các bạn, mà trong cái làn khói đó đó là có một cái mặt của một cô gái, nhưng mà không thấy cái mình đâu, chỉ thấy cái đầu thôi, và cái phần đầu này còn dính vô một cái chùm ruột nữa là Malai đó các bạn, ở bên Lào thì cũng có Malai đó nha. Thì cậu thấy vậy đó mà nhìn cái mặt cổ thấy ghê lắm, trời ơi anh sợ quá em ơi. Thì mợ á là mợ không có tin có ma, nào giờ mợ không tin cho nên mợ mới nói: trời ơi, chắc là do anh mệt quá thành ra là anh thấy bậy bạ thôi, thôi ráng ngủ tiếp đi anh, ngủ tiếp đi, sáng mai mình còn đi nữa. Cái lúc đó nha, thì khi mà ngủ tiếp cho tới sáng hôm sau thì mợ thức, mợ thức mợ mới kêu hả là con dậy nè, rồi quay qua kêu cậu. Thì khi mà lay kêu cậu, lay hoài cậu cũng vậy, cho tới cái lúc mà dòm lại thì thấy cậu đã chết rồi các bạn, mà trên cổ cậu ha là còn có 10 dấu tay, và trên cái phần cổ bên đây còn có hai cái dấu mà giống như là hai cái dấu mà y như là bị răng nanh mà cắn á, nguyên cái dấu răng á các bạn, giống như là bị cắn mà bị hút máu á. Trời ơi mà khóc quá trời luôn, thì cũng đi kiếm người để mà giúp, rồi xong rồi đem xác cậu về quê. Lúc đó gia đình của bạn cũng hết hồn khi mà thấy cái xác của cậu, thấy ghê quá. Tự nhiên cái chỗ cổ này á là có hả là dấu răng, mà dấu nó răng giống như là có răng nanh nó cắn rất là nhọn vô, còn phần bên đây á là như là bầm 10 dấu tay vậy. Mợ khóc quá trời luôn, mợ mới kể lại, mợ hối hận lắm khi mà đã không có tin cậu nói. Thì đó, cái câu chuyện này là Malai các bạn, về cái phần đất ở bên Lào thì cũng có Malai đó. Thì đó là cái chết của cậu bạn. Và tiếp theo là về cái người em gái, nhưng mà em họ thôi. Tại vì á, là ba của bạn á, là có người em, là cô của bạn á, là có đứa con gái này nè. Thì nó cũng nhỏ hơn bạn vài tuổi thôi mà nó học giỏi dữ lắm. Con bé xinh xắn mà học rất là giỏi, mà hòa đồng lắm nha. Rồi ngoài cái giờ học ra thì nó cũng thích coi nữ hoàng Ai Cập, rồi chuyện Conan này nọ kia. Nhưng mà tự nhiên có một dạo đó, tự nhiên nó giống như là nó thay đổi tính tình các bạn. Nó cứ hả là thay vì bình thường á là nó học xong thì nó cũng có cái giờ đi chơi với bạn bè, nhưng lúc đó nó không đi chơi với bạn bè, nó không đi nữa, nó cứ ở nhà và nó cứ thích đó là viết chuyện ma, nó cứ thích kiếm hả là chuyện ma nó coi, rồi nó thích đó là lên mạng để mà tìm những cái câu chuyện ma đọc, rồi thích viết tiểu thuyết mà viết mà dạng như viết chuyện ma vậy đó, mà cứ nửa đêm là nó dậy nó viết, nửa đêm là nó dậy nó viết các bạn. Và nó cứ liên giống như là nó muốn hả là làm ma, rồi nó muốn rằng là nó chết để mà nó làm ma thử coi làm sao. Thì mẹ nó khuyên nó rất là nhiều, xong rồi thấy con bé nó cũng đỡ đỡ cho nên nó là cô của bạn cũng đỡ lo hơn. Nhưng có một hôm đó tự nhiên nó chạy qua, tại vì do mẹ với lại cô của bạn á, mẹ của bạn với cô của bạn á là làm nghề bán thuốc trừ sâu á các bạn, bán những cái thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ cái lúa rồi đó. Thì hôm đó đó là tự nhiên nó chạy qua bên cái cửa hàng của mẹ, nó nói rằng á là hả thím ơi, thím hả là thím làm ơn á là cho mẹ con mượn hai chai cái thuốc Gamason. Cái thuốc này là giống như là thuốc trừ cỏ cực độc vậy đó. À, thím cho mẹ con mượn hai chai đó, rồi hả là mai mẹ con qua trả tiền, bây giờ mẹ con bần cần bán liền cho người ta vậy đó. Thì mẹ của bạn đâu có nghĩ gì đâu, cứ nghĩ rằng đó là do cô của bạn mượn thiệt không à, cho nên mẹ của bạn cũng lấy đưa. Khi mà đưa xong về nha các bạn, chiều hôm đó nó đã uống, nó pha với lại Pepsi á, mà nó uống cái thuốc đó để mà nó tự giận nó chết. Cái lúc mà người nhà về phát hiện nó đang hấp hối cũng đưa nó đi vô bác sĩ cấp cứu vậy đó, rửa ruột cho nó nhưng mà không cứu được. Bác sĩ kêu đem về nhà đi, bây giờ hả là giống như là bây giờ nó đã thấm vô trong nội tạng rồi hết rồi, không có cứu được vậy đó. Thì trong cái lúc đó nó kể cho mẹ nó nghe, nó nói rằng đó là mẹ mẹ thời gian gần đây á là con cứ thấy có một cái thằng đó nó lại nó chơi chung với con, nó cũng cỡ tuổi con vậy đó, nó lại nó chơi chung rồi xong rồi nó rủ rê con đi chơi, con chơi với nó xong cái hả cái bữa mà con uống thuốc á là con thấy nó hả là nó kêu con á là đi kiếm thuốc hả là trừ sâu hay là thuốc rầy gì uống đi để mình dẫn bạn lại cái chỗ này chơi vui dữ lắm. Thì hả nó kêu con vậy cho nên con mới chạy qua thím, con mới mượn hai chai thuốc vậy đó, con uống vậy đó mẹ, trời con thấy vậy đó giờ con đau đớn quá mẹ ơi, con muốn chết đâu. Lúc này cái thần trí nó bắt đầu tỉnh giống như hồi dương các bạn, con muốn chết đâu. Nó kể cho mẹ nó xong rồi cái nó dòm ra ngoài cửa, nó dòm dòm vậy nè, nó trời tụi bay đi đi, tụi bay đi đi, tao không muốn đi đâu, tao không có đi chung tụi bay đâu, đừng có kéo tao, đừng có kéo tao, mẹ ơi con không muốn đi đâu mẹ ơi. Nó gào nó thét quá trời luôn. Thì cuối cùng á là nó cũng mất các mày, nó cũng mất. Và khi mà nó mất á là cô của bạn cũng đau khổ dữ lắm. Thì đó, đó là cái chết của người em họ của bạn. Và tiếp theo cái câu chuyện cuối cùng là do bạn cũng trải qua luôn. Thì bạn kể rằng á là cái năm đó là năm mà bạn đang là sinh viên năm nhất, cho nên á là những cái người bạn của bạn đã tổ chức đi đảo Nam Du chơi. Mà khi mà đi tự túc như vậy là cũng tự thuê khách sạn, mà do là cái giá khách sạn cũng cao, cho nên đó là các bạn này cũng tìm một cái khách sạn cái chỗ vắng, rồi cái giá nó cũng sẽ rẻ hơn với lại những cái chỗ mà đông đúc nữa, cho nên ở đó. Thì cái lúc mà vô á là bạn thì nào giờ bạn tin tâm linh dữ lắm, cho nên đó là trước khi mà bước vô phòng bạn cũng có gõ cửa 3 cái, bạn khấn vái. Thì mấy cái đứa bạn kia thông tin nó mới nói rằng đó là mày làm gì vậy, tự nhiên gõ cửa vậy. Thì bạn mới nói rằng thì tao trước khi vô mình cũng phải gõ cửa, mình xin phép người ta cho mình ngủ qua đêm vậy đó. Mấy thằng nó cười, nhưng mà trong đó có một cái thằng tên là Nam. Cái thằng này á thì tao nói hả là cái miệng dữ lắm, các bạn nói trời ơi mày tin quá, bây giờ hả là thời đại khoa học kỹ thuật công nghệ mà hả mày còn mê tín dị đoan xàm xí đú. Xong rồi hả nó chửi thì bạn cũng bỏ kệ, bắt đầu mấy ngày mới vô trong phòng thì cũng đi chơi ha. Xong rồi tới tối ngủ á là khi mà nguyên nhóm đang ngủ tự nhiên nghe tiếng gõ cửa cốc cốc cốc cốc, gõ cốc cốc ngoài cửa vậy đó. Thì bạn nghe bạn cũng đi ra ngoài đó bạn mở, nhưng mà khi mà bạn mở thì bạn không có thấy ai ngoài đó hết. Bạn đi vô hồi sao cũng lại nghe tiếng gõ cửa cốc cốc cốc cốc nữa. Xong cái lúc này mấy này nó thức rồi, nó mới nói ai gõ cửa kỳ vậy trời. Bắt đầu đi ra cũng không thấy ai, mà làm mấy lần như vậy tụi này nó tức lắm. Bạn thì bạn sợ, bạn nói có khi nào ma không trời. Mà tụi đó thì cứ cãi, nhất là cái thằng Nam đó, nó nói ma có gì mệt quá, đi xuống với lễ tân để nói với lễ tân rằng coi thằng nào mất dạy mà cứ phá cái phòng mình hoài, để coi lại cái camera hành lang á để coi thằng nào. Nhưng mà khi đi xuống lễ tân á thì coi lại thì không thấy ai hết trơn. Cái thời gian đó là hoàn toàn không có ai đứng đó gõ cửa hết, cho nên bạn lại càng lo sợ hơn. Bạn nói trời trời chết rồi. Cái lúc mà quay lại phòng á thì mấy bạn này mới nằm xuống, cái tự nhiên cái tivi nó tự bật lên, mà nó bật lên ngay cái kênh HBO mà chiếu đang chiếu cái bộ phim kinh dị nữa các bạn. Thì bạn lại càng sợ hơn, mới nói trời tụi bay thấy chưa, trong phòng này có vấn đề rồi, tao nói mà tụi bay không tin tao. Thì mấy thằng kia nó cãi, còn cái thằng Nam á thì nó lại làng, nó nói mệt mày quá à, thì đứa nào nó nằm lên nó nằm cấn cái remote cho lên, nó là cái tivi nó mới tự bật lên vậy, kiếm rồi mới tắt có gì đâu, mệt mày quá ma có gì, con ma mà ra đây hả là tao nhai đầu nó luôn á, trời đất ơi hả ma có gì mệt cứ đi, nói chửi quá trời luôn. Xong cái hả kiếm hoài rồi mới không ra rồi mới không thấy cái remote tivi đâu hết. Thì các bạn này mới rút quyết định là rút cái dây điện ra khỏi phích luôn để cho tivi nó tắt hoàn toàn. Thì khi mà nằm ngủ tiếp kêu rằng bạn thì sợ lắm, bạn cứ niệm Phật liên tục luôn sợ. Khi đang ngủ vậy nghe tiếng la, mà nghe tiếng là nghe tiếng của thằng Nam các bạn, cho tới khi mà mở cái đèn sáng lên thì bao nhiêu bạn trong phòng đó là hoảng hốt, khi mà trên tường lúc này á là có cái dòng chữ mà viết giống như là được viết bằng máu vậy đó, ai cho tụi bay ngủ ở đây, là trên cái tường là viết cái chữ như vậy. Còn cái thằng Nam á là mặt mày của nó xanh như tàu lá chuối. Thì lúc đó mọi người sợ lắm khi mà thấy cái dòng chữ đó. Xong rồi ha, chạy ra khỏi phòng rồi chạy kêu lễ tân, nhưng mà khi lên á thì không thấy nữa, hoàn toàn dòng chữ đó biến mất tiêu. Các bạn rõ ràng mới nãy thấy nha. Rồi cái thằng Nam thì nãy giờ cái mặt của nó sợ đến nỗi mà nó xanh như là cái tàu lá chuối vậy đó. Thì lúc này mọi người mới hỏi mày bị gì Nam, thằng này mới nói trời ơi mới nãy tao đang ngủ vậy đó thì hả tự nhiên cảm giác như cái mặt bị nhột vậy nè, cho nên tao mới mở mắt ra. Mà do là trong phòng đang có cái đèn ngủ nhỏ nữa, cho nên khi mở mắt ra tao thấy có một cô gái đang đu giống như là đang bám như con thằn lằn ở trên trần nhà các bạn. Mà cái phần tóc của cổ á là nó dài mà nó quẹt trên mặt của bạn như nè, khiến cho cái mặt của bạn thiệt là nhột luôn. Mà cái cô đó cổ quay cái đầu cổ dòm bạn, cổ hỏi bạn, cổ nói rằng tao nè mày nhai đầu tao đi, nè tao nè mày nhai đầu tao đi đó. Cô đó kêu hỏi bạn vậy, trời ơi, cái lúc đó bạn sợ, bạn la quá trời la luôn. Bạn la thì khi mà bạn la thì các bạn này tỉnh dậy, tỉnh dậy mở đèn sáng lên thì mới thấy cái dòng chữ trên tường là ai cho tụi bay ngủ ở đây. Đó, sợ quá nguyên đêm coi như là sợ hãi đâu dám ngủ, tới sáng gom đồ về luôn chứ không dám đi chơi gì nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 581 rồi. Hôm nay Thi kể những câu chuyện ngắn thôi các bạn ha, nhưng mà những câu chuyện này thì rất là kinh dị, rất là hay. Các bạn thử tưởng tượng theo cái lời kể của Thi thôi. Các bạn thử tưởng tượng và các bạn tự hả là giống như đặt mình vào trong nhân vật á, thì các bạn sẽ biết rằng cái nỗi sợ hãi nó sẽ tột cùng tới cái mức nào các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi đã kể xong rồi. Bây giờ là 9:55 tối rồi các bạn, cho nên hôm nay sẽ có chuyện trễ. Thật ra là nếu mà Thi không quá cầu toàn là nãy giờ Thi kể xong rồi. Tại vì cái lúc mà Thi ngồi vô kể chỉ mới có 7:30 à. 7:30 à, mà khi mà Thi vô Thi ngồi Thi kể thì cũng hư trục chặt mấy lần vậy đó, thì Thi tắt. Thi tắt xong cái Thi kể, kể xong cái kể được 20 mấy phút rồi đó. Nhưng mà tự cảm nhận là sao nãy giờ mình nói nhanh quá. Nãy giờ mình nói nhanh quá cho nên lại quyết định tắt để kể lại. Xong cái tắt kể cũng được mấy lần nữa, mà lần cũng được 10 mấy phút á, nhưng mà cảm thấy rằng không được hài lòng cho nên nó là quyết định thôi tắt luôn, tắt luôn để kể lại cái clip khác. Thì bây giờ mới kể được các bạn, ngồi từ 7:30 mà bây giờ là 10 giờ đêm mới kể được đó, mới kể xong đó. Thì nếu mà Thi mà không có gọi là cầu toàn quá, tại vì Thi thì lúc nào cũng cảm thấy rằng mình phải làm cái gì tốt nhất hay nhất, cho nên nó hả là cứ tắt hả là cực nãy giờ, bởi vì cái giọng nó yếu hẳn luôn các bạn. Thôi thì bây giờ đó là xin chào tạm biệt mọi người ha, hẹn gặp lại các bạn ở tập 582. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Xin chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. À quên nữa, thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện cho chúng ta trong cái tập ngày hôm nay các bạn nha. Và xin chào và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.